Trương Đức Bưu đau đầu không thôi, trực tiếp ném thái ca cho tiểu hắc trông chừng, tránh cho nó lại đi gây hòa khắp nơi. Đối với con lục dực kim quang tên này Trương Đức Bưu cũng hết cách, cũng may nó còn có bằng hữu là tiểu hắc, đối với tiểu hắc cũng rất nghe lời. Chỉ thấy thái ca tiến đến bên tai tiểu hắc, nói thầm rầm rì một hồi, Trương Đức Bưu nghe được, thì ra tên hỗn đản này lại khuyên tiểu hắc bỏ nhà đi bụi với nó, cùng tìm một bộ lạc nhỏ nhỏ để làm thần linh. Đến bộ lạc cự mang, thương thế của đám người Hiamon Di Chi rốt cục ổn định trở lại. Có đại xây mượn Đơ Lê Ni ở đây, bọn họ muốn chết cũng có chút khó khăn. Bất quá, ma đạo sư Hiamon cùng đồ la mất máu khá nhiều, phải điều dưỡng một thời gian, tạm thời không xuất môn lịch lãm được. Mà cung tiễn thủ Aegon không có kính mắt, cả ngày đứng một chỗ giả vờ lạnh lùng. Thương thế của Trương Đức Bưu nhẹ nhất, rất nhanh chóng đã khôi phục như cũ. Hắn đem phần ma hạch mình kiếm được quyên góp cho lang thần thần miếu, tính là bồi thường thiệt hại do thái ca gây ra trong thời gian qua. Đại xây mượn Đơ Lê Ni mặt mày hớn hở, nhìn A-man cũng trở nên thuận mắt hơn. Trương Đức Bưu giao cho hắn mười mấy miếng ma hạch. Có số ma hạch này, thần miếu có thể tăng cường thực lực cho mười mấy con thú cưỡi. Thái ca hỗn đản này, báo hại ta tổn hại mất mười mấy miếng ma hạch, lần này nhất định phải bắt nó bổ sung lại mới được. Trương Đức Bưu mang theo thủ sơn khuyển cùng lục dực kim quang tê đến hoang mạc thần vẫn. Mục đích lần này của hắn rất đơn giản, chính là đi sâu vào trong hoang mạc, đến chỗ thần linh vẫn lạc, mượn thần uy cường đại ở đó để bản thân đột phá. Có thái ca ở đây, trong suốt cả đoạn đường đi, hoang mạc thần vẫn được xưng là nguy hiểm vô cùng cũng trở nên bình yên. Có câu, nơi nào thái ca đi qua, nơi đó cỏ mọc không được. Rất nhanh chóng, Trương Đức Bưu đã có thêm mười mấy miếng ma hạch, toàn bộ đều đem cho tiểu hắc ăn. Bất quá, điều làm cho Trương Đức Bưu cảm thấy thất vọng chính là tiểu hắc không có chút dấu hiệu tiến hóa nào. Thần uy nơi này thật mạnh mẽ. Trương Đức Bưu đi suốt một ngày, rốt cục đã đi đến chỗ sâu nhất trong hoang mạc thần vẫn. Mỗi bước đi về phía trước, chỉ thấy thần uy ép lên cơ thể càng ngày càng nặng, ép đến mức đấu khí trong cơ thể hắn càng ngày càng nặng nề. Đấu khí di chuyển trong thông đạo giống như thủy ngân, nặng nề khó di chuyển. Bất quá, chỗ tốt cũng rõ ràng, theo đấu khí vận chuyển, Trương Đức Bưu phát hiện nguyên lai man đấu khí tràn ngập trong đan điền cùng thông đạo đấu khí, giờ phút này đã bị nén thành một luồng nhỏ, vận hành gian nan. Hơn nữa, cứ theo mỗi chu thiên vận hành mà tăng trưởng, năng lượng mới sinh ra trong kinh mạch đã dần dần hình thành man đấu khí. Mặc dù dã man kình còn chiếm tỷ lệ nhiều, nhưng man đấu khí đã bắt đầu sinh ra. Điều này có nghĩa hắn đã chính thức bước vào ngưỡng cửa man đấu sĩ. Đi đến đây, không chỉ có thực lực của Trương Đức Bưu bị áp chế nghiêm trọng, ngay cả thực lực của Thái Ca cũng giảm xuống kịch liệt. Bây giờ, nó không có cách nào phóng thích ma pháp thập lục cấp, thậm chí ngay cả phóng thích ma pháp thập ngũ cấp cũng có chút miễn cưỡng. Trương Đức Bưu lại đi về phía trước hơn trăm thước, chỉ thấy trong phương viên mười dặm hơn, một hồ nước đột nhiên xuất hiện giữa sa mạc. Phía trên hồ nước, thần uy phảng phất như sương mù, ngưng tụ không tiêu tán. Nơi này có lẽ chính là hồ nước được sinh ra khi thần linh kia vẫn lạc, rớt xuống thảo nguyên này. Tinh quang trong mắt Trương Đức Bưu chợt lóe, thận trọng đi về phía trước từng bước. Nhất thời, một cổ uy áp mạnh mẽ vô cùng ép về phía hắn, man đấu khí trong cơ thể trong phút chốc như bị ngưng. Rốt cục, man đấu khí bắt đầu chậm rãi di chuyển, thong thả như kiến đang bò, một ít đi ra khỏi đan điền. Tại thời điểm đấu khí thoát khỏi đan điền, Trương Đức Bưu phảng phất cảm thấy tựa hồ như có một đạo quan tạp trong cơ thể đột nhiên mở ra, một cảm giác thoải mái vô cùng thấm sâu vào từng lỗ chân lông, làm hắn không nhịn được hét lớn một tiếng. Âm thanh quanh quẩn tại bầu trời trên mặt hồ, chấn tan lớp thần uy phiêu tán như sương mù, thật lâu không dứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 61, tu luyện bên hồ. Trong lòng Trương Đức Bưu dâng lên một niềm vui sướng đến mức phát điên, man đấu khí trong cơ thể hắn cứ theo mỗi chu thiên tuần hoàn mà tăng trưởng từng giọt, mặc dù tốc độ tăng trưởng không nhanh, nhưng năng lượng sinh ra chính là man đấu khí hàng thật giá thật. Hơn nữa vô cùng tinh thuần. quan tạp làm khó hắn bao nhiêu lâu nay, rốt cục nương theo thần uy đặc biệt tại hoang mạc thần vẫn mà đột phá. Bây giờ Trương Đức Bưu đã trở thành man đấu sĩ, một con đường lớn khang trang đang rộng mở trước mặt hắn. Khí lực của người Nam Cương cùng những chủng tộc khác bất đồng, bọn họ trời sinh nhân tiện đã có loại thiên phú dã man kình. Dã man kình chính là một loại hình thái nguyên thủy của đấu khí, mỗi người có thể nói là thiên tài tu luyện đấu khí. Bất quá, thập cấp man chiến sĩ là một chướng ngại lớn, đại bộ phận người Nam Cương bị ngăn cản ở trong đảo quan tạp này, những người cả đời không thể nào đột phá không phải là số ít. Bộ lạc Mông Chuyên có gần cả ngàn man chiến sĩ nhưng có thể đột phá đạo quan tạp này. Bất quá chỉ có một mình Nham Thạch Man Truy mà thôi. Bây giờ có thêm một người nữa là Trương Đức Bưu. Chỉ có người đang đối mặt với đạo quan tạp này mới biết nó tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Trương Đức Bưu cũng xem như kỳ ngộ liên tiếp. Nhưng để đột phá đạo quan tạp này không thể không dựa vào áp lực thật lớn mà Hoang Mạc Thần vẫn gây ra cho hắn. Sau khi đột phá, thiên phú của người Nam Cương sẽ được thể hiện hoàn toàn, mặc dù không thể nói sau này tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng so với những chủng tộc khá thì nhanh hơn rất nhiều. Đấu khí truyền thừa của ngũ đại chủ thành man tộc được giữ rất đầy đủ, khẳng định có bí quyết đột phá quan tạp. Bất quá chủ thành là do những quý tộc cùng man vương thống trị, vì giữ vững địa vị thống trị của mình nên bọn họ sẽ không tiết lộ phương pháp này cho những bộ lạc trong rừng rậm. Trương Đức Bưu nhớ tới văn minh đấu khí sáng lạn tại chủ thành, đối lập với những bộ lạc trong rừng rậm, so ra những bộ lạc của người Nam Cương trong rừng rậm thật mông muội và hoang dã. Nguyên nhân của kết quả này đương nhiên là do năm chủ thành tiến hành phong tỏa văn hóa của nông thôn Nam Cương, nếu như không làm vậy để cho trong rừng rậm khắp nơi đều có man đấu sĩ mạnh mẽ, điều đó là một mối uy hiếp lớn đối với chủ thành. Chỉ có thể làm cho người Nam Cương trong rừng rậm trở nên yếu ớt, nuôi nhốt như gia súc, như vậy mới có lợi cho sự thống trị của bọn họ. Trương Đức Bưu thầm hạ quyết tâm, nếu như ta có thể tìm được mấu chốt để đột phá thập cấp man chiến sĩ, nhất định ta sẽ truyền bá rộng rãi trong rừng rậm, để cho mỗi người đều có hy vọng trở thành man đấu sĩ. Trong không gian giới chỉ còn lương khô cùng nước uống đủ dùng trong hơn 10 ngày. Hắn liền quyết định tạm thời ở lại bên cạnh hồ nước, ngày đêm không ngừng tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, mặc dù tốc độ vận chuyển đấu khí chậm chạp, nhưng vì áp lực của thần uy, tốc độ tăng trưởng của đấu khí không chậm hơn bên ngoài chút nào. Hơn nữa, man đấu khí được thần uy rèn luyện, so với bên ngoài lại càng thêm tinh thuần hơn. Vừa mới đột phá trở thành man đấu sĩ, trụ cột là điều trọng yếu nhất. Mục đích khi Trương Đức Bưu ở lại hoang mạc thần vẫn chính là muốn rèn luyện trụ cột của mình cho thật ổn định. Tu luyện là một quá trình hết sức buồn tẻ. Thái ca cùng Tiểu Hắc liền bỏ mặc hắn tại chỗ này. Hai con ma thú liền đi dạo chơi những địa phương khác trong hoang mạc, liệp sát vương cấp ma thú, sau đó đem ma hạch cho Tiểu Hắc ăn tươi. Thái ca vốn là thập lục cấp vương cấp ma thú, cấp bậc rất cao. Loại ma hạch của ma thú cấp thấp này chẳng có mấy tác dụng đối với nó, trừ phi trong hoang mạc thần vẫn có ma thú cao hơn thập lục cấp. Sở dĩ, đại nhân, thái ca vĩ đại, trợ giúp Tiểu Hắc là vì bản tính hung tàn bạo lực trong từng mạch máu của nó thúc giục. Đã không có thái ca làm phiền bên cạnh, rốt cục Trương Đức Bưu đã có thể tĩnh tâm, hoàn toàn đắm chìm vào trong quá trình tu luyện, dùng đạo dẫn thuật để điều khiển đấu khí trong cơ thể. Vận hành theo tâm pháp Long Mông Bảo Tượng Quyết, một mặt nuôi dưỡng đấu khí một cách cẩn thận, một mặt dùng Long Mông Bảo Tượng khí để rèn luyện lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi ngũ thể. Chỉ tích lũy ngắn ngủi trong thời gian 4-5 ngày, trong cơ thể hắn lúc này đã tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, hùng hồn to lớn, mơ hồ làm cho Trương Đức Bưu có cảm giác như một đại dương mênh mông. Đây chính là lực lượng mạnh mẽ của man đấu sĩ. Long Mông Bảo Tượng Quyết vận hành được một chu thiên trong cơ thể, Trương Đức Bưu từ từ phun ra một ngụm chọc khí, không khí chung quanh liền chấn động, phát ra tiếng chuông như chuông đại hồng, ong một tiếng, hùng hồn và du dương. Ngụm chọc khí vừa phun ra hình thành một luồng khí năm màu, mang theo mùi hôi thối. Luồng khí năm màu này chính là những độc tố do Long Mông Bảo Tượng khí bài tiết ra từ trong cơ thể. Khi đã tu luyện Long Mông Bảo Tượng Quyết đến tầng thứ 2, thân thể được rèn luyện mạnh mẽ, khiến cho lực lượng tăng trưởng nhảy vọt. Về phương diện khác rèn luyện lục phủ ngũ tạng, mỗi một lần hô hấp, độc tố trong lục phủ ngũ tạng được bài tiết ra một ít, dần dần nội tạng sẽ trở nên tráng kiện, mạnh mẽ. Từ hai công hiệu này có thể thấy được Long Mông Bảo Tượng Quyết quả thật là tâm pháp nổi danh trên kỳ công đấu khí bảng, nội ngoại kiêm tu, hỗ trợ nhau rèn luyện. Trương Đức Bưu phun ra một ngụm chọc khí xong liền biến đổi tâm pháp, sử dụng liệt hỏa quyết. Thông đạo đấu khí của hắn đã tứ thông bát đạt, nhiều và rộng lớn, không giống như những người khác chỉ có mười mấy đường thông đạo đấu khí. Trong thời gian mấy ngày này, ngoại trừ tu luyện Long Mông Bảo Tượng Quyết, Trương Đức Bưu còn dùng thời gian để nghiên cứu liệt hỏa quyết. Hắn phát hiện được khi tu vi đã đạt đến đẳng cấp man đấu sĩ, loại tâm pháp liệt hỏa quyết tưởng chừng như khá yếu không ngờ lại có uy lực rất mạnh. Liệt hỏa quyết chính là tâm pháp hắn vô ý ghi nhớ trong thần miếu man tộc, Trương Đức Bưu đã từng tu luyện một thời gian. Môn tâm pháp này chỉ có thể làm đấu khí cực nóng, cũng không có điểm đặc thù gì nên hắn không để liệt hỏa quyết trong lòng. Nhưng bây giờ, khi đã trở thành man đấu sĩ, đấu khí dần dần hùng hậu, uy lực của liệt hỏa quyết nhất thời được phát huy ra. Môn tâm pháp này cực kỳ dương cương, thông đạo đấu khí toàn bộ đều là dương mạnh. Trương Đức Bưu liền hạ quyết tâm, rất nhanh chóng đã tu luyện liệt hỏa quyết đến tầng thứ 2, man đấu khí hùng hậu, thế như trẻ tre, liên tiếp đột phá tầng thứ 3, sau đó đến tầng thứ 4, lúc này mới dừng lại. Tầng thứ 4 của liệt hỏa quyết, đấu khí như hỏa, không biết uy lực như thế nào. Hắn vươn bàn tay to ra, man đấu khí vận chuyển theo tâm pháp liệt hỏa quyết, chỉ thấy lòng bàn tay trở nên nóng rực. Liệt hỏa đấu khí hình thành một quả cầu lửa nhỏ trong lòng bàn tay. Quả cầu lửa này không phải ma pháp nguyên tố hỏa hệ, mà thuần túy là do đấu khí nóng rực hình thành, không có loại cảm giác mơ hồ muốn nổ mạnh như hỏa hệ nguyên tố, ngược lại có vẻ cực kỳ ổn định. Dựa vào quả cầu lửa này, sau khi trở lại thành Phi Ly Nơ ta có thể vượt qua khảo hạch nhất cấp ma pháp sư rồi. Trên mặt Trương Đức Bưu lộ ra vẻ tươi cười nghịch ngợm, thầm nghĩ, không biết uy lực của liệt hỏa quyết như thế nào. Đột nhiên hắn ấn quả cầu lửa xuống mặt đất. Quả cầu lửa hoàn toàn do đấu khí tạo thành này khi tiếp xúc với hạt cát màu đỏ đậm như máu liền nhất thời bộc phát. Sắc mặt Trương Đức Bưu khẽ biến, vội vàng lui về phía sau. Chỉ nghe ầm một tiếng, tại nơi hắn ấn quả cầu xuống, mặt đất liền nổ tung, hình thành một hố to đường kính hơn một thước. Lớp cát đỏ bị đấu khí làm nóng chảy, hình thành những hạt thủy tinh lóng lánh như hồng ngọc. Trương Đức Bưu trố mắt đứng nhìn, môn tâm pháp này thật sự quá mức bá đạo. Dựa vào chiêu thức này, ta hoàn toàn có thể trở thành một gã ma pháp sư cận chiến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Tệ Đoan Sơ hiện, liệt hỏa quyết quả thật rất lợi hại, bất quá tiêu hao cũng thật lớn. Trương Đức Bưu từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, xem xét tình trạng thân thể, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Một đòn vừa rồi đã làm man đấu khí trong cơ thể hắn tiêu hao hết một nửa. Sử dụng liệt hỏa quyết chỉ sợ hắn chỉ có thể phóng xuất ra hai tiểu hỏa cầu. Bất quá quả cầu lửa này không giống như hỏa cầu thuật của ma pháp sư. Hỏa cầu thuật chỉ là nhất cấp ma pháp, đơn giản là đem hỏa hệ nguyên tố ngưng tụ lại một chỗ, sinh ra hiệu quả nổ mạnh cùng tổn thương. Khuyết điểm chính là lực lượng quá mức phân tán, không thể hình thành thương tổn lớn. Mà quả cầu lửa của Trương Đức Bưu lại thuần túy do man đấu khí ngưng luyện thành, lực lượng tập trung, uy lực của hỏa cầu thuật không thể so sánh cùng được. Nếu chỉ nói về lực công kích đơn thể, so với thập tứ cấp ma pháp còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hỏa cầu do liệt hỏa quyết hình thành, cho dù là cao thủ đấu khí như đao, cũng không thể đón đỡ nổi. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là tiêu hao quá lớn, dùng để đánh lén thì còn được. Nhưng nếu kẻ địch có phòng bị thì liệt hỏa quyết quả thật là gân gà. Trương Đức Bưu tạm gác liệt hỏa quyết sang một bên, chuyên tâm tu luyện Long Mông Bảo Tượng Quyết. Môn tâm pháp này uy lực tuy mạnh, nhưng với tu vi của hắn chỉ có thể công kích hai lần. Nếu như hai lần công kích không thể giết chết địch nhân, như vậy hắn chỉ có nước nằm im cho người khác muốn làm gì thì làm. Mà Long Mông Bảo Tượng Quyết bất đồng, chỉ cần luyện thành đến tầng thứ 2 của tâm pháp, hắn liền có được cửu ngưu lực. có hơn 3 vạn cân sức mạnh, cho dù là vương cấp ma thú, nếu ăn một đòn của hắn cũng chỉ có nước gãy xương đứt gân mà chết. Hơn nữa môn công pháp này có lực bạo phát mạnh mẽ cùng khả năng khôi phục sức khỏe nhanh chóng, lực cũ chưa hết, lực mới đã sinh. Như vậy xem ra, uy lực của Long Mông Bảo Tượng Quyết còn mạnh mẽ hơn nhiều. Trong Long Mông Bảo Tượng Quyết tổng cộng có 16 đường thông đạo đấu khí, 8 đường chăm sóc lục phủ ngũ tạng, khiến cho nội tạng trở nên vô cùng tráng kiện, 8 đường rèn luyện tứ chi ngũ thể, khiến cho cơ thể có khả năng thừa nhận lực lượng tăng cường. Trương Đức Bưu đã khai thông được 24 đường thông đạo đấu khí, so với số thông đạo đấu khí trong Long Mông Bảo Tượng Quyết càng thêm hoàn mỹ. Mỗi đường thông đạo đều đạt được 2 hiệu quả của Long Mông Bảo Tượng Quyết, vừa có thể ân cần chăm sóc phế phủ, vừa có thể rèn luyện khí lực, tu vi càng thêm nhanh chóng tăng trưởng. Cơ hồ cứ mỗi một chu thiên, Trương Đức Bưu cảm thấy được lực lượng trong cơ thể tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian vài ngày, hắn đã hoàn toàn luyện thành tầng thứ 2. Trong nháy mắt khí luyện thành Long Mông Bảo Tượng Quyết tầng thứ 2, Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể bộc phát như núi lửa phun trào, lục phủ ngũ tạng, cơ thịt gân cốt đều bị chấn động, ngay cả ra tay cũng bị luồng lực lượng mạnh mẽ đó đánh vào từng đợt làm đau đớn, thậm chí còn có nguy cơ bị xé rách. Luồng lực lượng bạo tăng này làm cho mạch máu hắn cũng trở nên sôi trào. Trương Đức Bưu vội vàng vận chuyển tâm pháp một lần nữa, Long Mông Bảo Tượng khí tẩy sạch thông đạo đấu khí một lần nữa, khiến cho thân thể dần dần củng cố trở lại, loại cảm giác nguy hiểm này mới chậm rãi biến mất. Trong nháy mắt khi luyện thành Long Mông Bảo Tượng Quyết không ngờ lực lượng tăng cường nhanh chóng đến như vậy, thiếu chút nữa khiến cho thân thể ta không thể chịu nổi. Chẳng là khi vị tiền bối khai sáng ra môn tâm pháp này cũng bạo thể mà chết. Lúc này Trương Đức Bưu mới hiểu được vì sao vị tiền bối kia cố gắng gượng ép tu luyện đến tầng thứ 9. Đây cũng là lý do khiến công pháp Long Mông Bảo Tượng Quyết không thể nào hoàn toàn luyện thành. Lực lượng tăng trưởng mặc dù nhanh, nhưng thân thể không thể thừa nhận nổi. Mà sau mỗi lần luyện thành, lực lượng liền bạo tăng một cách nhảy vọt. Cho dù vị tiền bối kia đã dung hợp huyết mạch cự long, tự cho rằng cường độ thân thể của mình đủ để thừa nhận lực lượng khi tu luyện đến tầng thứ 9, không ngờ rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi. Tệ đoan khi tu luyện đến Long Mông Bảo Tượng Quyết tầng thứ 2, chỉ cần không ngừng rèn luyện thân thể liền có thể khôi phục như cũ. 3 tầng sau cũng thế, chỉ là thời gian rèn luyện dài hơn thôi. Bất quá, khi tu luyện tâm pháp đến tầng thứ 6, cho dù không ngừng rèn luyện cũng không thể giải quyết hoàn toàn tệ đoan này, chỉ có thể dùng đấu khí trong cơ thể áp chế lực lượng ngo ngoe muốn bạo phát, mới không bị bạo thể mà chết. Tựa như hầu già la vậy, sử dụng toàn lực chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Trương Đức Bưu biến đổi không ngừng, trong lòng âm thầm cân nhắc, ta đã thông được 24 đường thông đạo đấu khí một cách hoàn mỹ, đủ để bao hàm đại bộ phận công pháp đấu khí trên đời. Nhưng cho dù là vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ 6, có thể sử dụng cửu tượng lực mà không cần kiêng dè, nhưng nếu tu luyện đến tầng thứ 7, chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 24 đường thông đạo đấu khí hoàn mỹ cũng không thể khiến cho thân thể mạnh mẽ vô hạn. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, sợ rằng cũng chỉ còn mỗi biện pháp dung nhập huyết mạch chủng tộc khác mà thôi. Chẳng lẽ phải đi giết rồng? Trương Đức Bưu dùng mình một cái, vội vàng bỏ ngay ý niệm này trong đầu. Giết rồng, hắn cũng chỉ có chút dũng khí để nghĩ một chút thôi. Trong Lạc Nhật xâm lâm đích xác cũng có vài con rồng làm biếng, chỉ cần không quấy nhiễu giấc ngủ của nó, loài sinh vật này tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Nhưng mặc dù là loài á long có cấp bậc thấp nhất như địa hành long, cũng không phải là thứ Trương Đức Bưu có thể đối phó. Huống hồ huyết mạch địa hành long cũng không tinh khiết, tốt hơn hết là cự thú Behemoth. Về phần song đầu cự long mạnh mẽ nhất trong á long hệ, đó là loài có huyết mạch gần với thánh long nhất. Nhưng song đầu cự long hiếm hoi vô cùng, hơn nữa võ lực cùng ma pháp lực cũng mạnh mẽ đáng sợ, cho dù Trương A Man cùng Thái Ca quát tháo hò hét, tiến lên cũng chỉ đủ cho cự long nhét kẽ răng. Long Mông Bảo Tượng Quyết là tâm pháp tốt nhất của ta, trong không gian giới chỉ thật ra còn một quyển Tà Linh Thánh Điển nữa, đáng tiếc xem không hiểu. Lúc này Trương Đức Bưu mới nhớ tới trong không gian giới chỉ của mình còn có một quyển Tà Linh Thánh Điển. Tà Linh Thành điển bài danh thứ tư trên kỳ công đấu khí bảng, so với Long Mông Bảo Tượng Quyết càng thêm thần kỳ. Đáng tiếc văn tự của ma tộc vực sâu đã thất truyền trên đại lục. Người duy nhất hiểu được văn tự vực sâu là nữ tử áo trắng kia, nhưng nàng không thể không giết hắn. Quên đi, không nghĩ nữa. Trương Đức Bưu đứng dậy, nhìn hồ nước tràn ngập xương trắng, trong lòng có chút ý tưởng. Ta rèn luyện đấu khí ven hồ đã có hiệu quả như thế, nếu như tiến vào trong hồ, không biết sẽ như thế nào. Hồ nước này vốn là cái hố lớn do vị thần linh Vẫn Lạc kia ngã xuống thảo nguyên mà tạo thành, ở trong sa mạc mà không hề khô cạn, chắc hẳn là do lực lượng của thần uy. Trương Đức Bưu liền nhảy vào trong hồ nước, áp lực thần uy nhất thời trở nên nặng nề vô cùng. Lúc này hắn mới cảm giác được tinh thần lực của mình nhỏ yếu, tinh thần lực gấp người thường 1000 lần, tốc độ tu luyện gấp 100 lần. Ở chỗ này cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều động một ít man đấu khí, vận chuyển trong đấu khí thông đạo với tốc độ nhanh như rùa bò. Thần uy chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến đấu khí cùng tinh thần lực, hành động cũng không có chút trở ngại nào. Trương Đức Bưu liền lặn xuống hồ, lặn xuống càng sâu thần uy càng nặng. Trương Đức Bưu lặn xuống hơn 10 thước, đấu khí trong cơ thể liền bị ép lui về đan điền, tinh thần lực cũng bị áp xúc thành một điểm, căn bản không có cách nào điều động. Trương Đức Bưu vội vàng bơi lên bờ, chỉ thấy áp lực biến mất, nhất thời đấu khí từ trong đan điền phun ra mãnh liệt, vận chuyển nhanh chóng trong thông đạo đấu khí, rộng lớn và mãnh liệt, còn tinh thần lực bị áp xúc đến cực hạn cũng đột nhiên bành trướng ra, càng cứng cỏi hơn so với lúc trước. Hồ nước này quả là thánh địa tu luyện trời sinh. Trong lòng Trương Đức Bưu mừng như điên, đang muốn lặn tiếp vào trong hồ, đột nhiên chỉ thấy lục dực kim quang tê kinh hoàng thất thố bay tới, kêu lên: "A Man, tiểu hắc đã xảy ra chuyện rồi." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63: Tiểu hắc tiến hóa. Trương Đức Bưu nhìn Thủ Sơn Khuyển đang ngủ say, lông mày nhíu chặt. Ngọn nguồn mọi chuyện hắn đã hiểu rõ ràng từ trong miệng Thái Ca. Hai vị này đi liệp sát vương cấp ma thú trong hoang mạc thần vẫn, ma hạch toàn bộ đều đem cho Thủ Sơn Khuyển ăn tươi, tiểu hắc vẫn không xuất hiện dấu hiệu tiến hóa. Kết quả, ngay lúc nãy, chúng nó gặp phải một con thập tứ cấp quỷ diện Sơn Tiêu Vương. Tại loại địa phương như hoang mạc thần vẫn này, ma thú lợi hại hơn so với bên ngoài. Thập tứ cấp sơn diện quỷ tiêu có thực lực tương đương với thập ngũ cấp vương cấp ma thú. Hơn nữa thần uy đặc biệt ở nơi này có tác dụng áp chế đối với thực lực những kẻ đến từ bên ngoài. Song cho dù sơn diện quỷ tiêu vương hết sức lợi hại đi chăng nữa nhưng vẫn chênh lệch rất nhiều so với Thái Ca. Dù sao kim quang tê là mọi loại ma thú hết sức cao cấp, so với nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ma hạch sơn tiêu vương đương nhiên rơi vào trong bụng tiểu hắc. Nhưng khi tiểu hắc ăn khối ma hạch này vào thì bỗng dưng xảy ra vấn đề, đột nhiên mê man bất tỉnh, Thái Ca dùng mọi phương pháp đều không cách nào làm nó tỉnh lại. Trương Đức Bưu nhớ lại lúc mình đến tinh viện cầu học, có đọc qua một cuốn sách nói về chủ đề ma sủng, thầm nghĩ, trạng thái bây giờ của tiểu hắc có chút giống tình hình ma thú tiến hóa như trong sách miêu tả. Trong quyển sách nó có ghi lại, khi ma sủng tiến hóa sẽ xuất hiện hai loại tình huống, một loại là tiến hóa thất bại, ma sủng lâm vào trạng thái điên cuồng, tấn công tất cả sinh vật nó nhìn thấy, thậm chí chủ nhân của chính mình, cho đến khi kiệt sức mà chết. Một loại tình huống khác là ma sủng lâm vào trạng thái hôn mê, điều này thường có nghĩa là tinh thần lực của ma sủng có xu thế tăng trưởng cấp tốc, tiến tới việc kích thích ma hạch trong đại não tiến hóa, cho nên mới hôn mê tạm thời. Căn cứ vào cấp bậc cùng phẩm chất của ma thú, thời gian tiến hóa cũng dài hay ngắn, phẩm bậc càng cao, thời gian tiến hóa càng dài. Tiểu hắc hẳn là đang ở trong tình trạng thứ hai, nó ăn vào ma hạch của thập thứ cấp vương cấp ma thú, khẳng định tinh thần lực tăng trưởng nhảy vọt, vì thế kích thích ma hạch trong đại não. Trương Đức Bưu nghĩ đến đây, trong lòng vừa động, Thái Ca, đến tột cùng ngươi đưa cho tiểu hắc ăn bao nhiêu vương cấp ma hạch? Thái Ca suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói, không nhớ nổi, ta với tiểu hắc đi qua bên này, từ biên giới hoang mạc dạo qua một vòng, giết vài chục con, sau đó thu hẹp bán kính, lại dạo một vòng, lại giết mất chục con. Trương Đức Bưu cuối cùng cũng hiểu rõ ràng, thì ra hai vị này thừa lúc hắn đang tu luyện, đem Hoang Mạc Thần Vẫn quét ngang một lần. Vương cấp ma thú trong Hoang Mạc Thần Vẫn sợ rằng đã hoàn toàn tuyệt chủng rồi. Trương Đức Bưu không khỏi có chút mong chờ, vương cấp ma thú nơi này khác với bên ngoài. Bởi vì chúng nó hấp thu thần uy nơi này nên ma hạch có tác dụng thúc đẩy quá trình tiến hóa của các ma thú khác. Ăn tươi nhiều ma hạch như tiểu hắc thì cho dù là một con mai cũng sẽ tiến hóa cực kỳ cường hãn. Không biết bao lâu nữa tiểu hắc mới có thể tỉnh lại. Ta không thể cứ ở bên cạnh trông chừng nó mãi. Không bằng trước tiên thu nó vào không gian giới chỉ đã. Miếng không gian giới chỉ này của Trương Đức Bưu có dung lượng cũng không lớn, đem bỏ tiểu hắc vào trong không gian trống cũng không còn được bao nhiêu. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem bích tỳ đao cùng lương khô và những vật dụng linh tinh khác bỏ ra ngoài, chỉ để lại hai quyển sách Long Mông Bảo Tượng Quyết và Tà Linh Thành Điển. Thái ca đem tiểu hắc bỏ vào không gian giới chỉ, sau một lúc nó suy nghĩ rồi cười nói, "A Man, ta đi vào trong chơi với tiểu hắc cho nó đỡ buồn." Dứt lời liền mở không gian giới chỉ, thu chính bản thân mình vào trong. Trương Đức Bưu cũng không quá để tâm, lương khô 3 ngày đã ăn hết rồi. Hắn đang chuẩn bị quay về thành cự mang để bổ sung thực vật. Lúc này mới nhớ tới thái ca không thể đi ra từ không gian giới chỉ. Bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Tên thái ca chết tiệt này, tự nhốt mình vào trong không gian giới chỉ. Làm sao thả nó ra bây giờ? Không gian giới chỉ ngoài tác dụng chứa đồ vật còn có tác dụng khác chính là để an trí ma sủng. Ma pháp sư thường có thói quen cho ma sủng của mình ở trong không gian giới chỉ, lúc cần thiết thì thả chúng nó ra. Thậm chí có một số ít ma pháp sư, biến thái, còn bỏ người hầu nữ của mình vào trong giới chỉ, nuôi dưỡng như sủng vật. Trong không gian giới chỉ là một không gian độc lập, nhiệt độ ôn hòa. Chỉ cần có lượng thức ăn đầy đủ thì không cần lo ma sủng chết đói. Bất quá, nếu ma sủng muốn từ bên trong đi ra, ngoại trừ chủ nhân mở ra thì chỉ có một biện pháp duy nhất là dùng lực lượng thuần túy đánh vỡ không gian, nếu không thì chỉ có nước ở yên bên trong. Thái ca làm việc không suy trước tính sáu, mà Trương Đức Bưu cũng không phải là một ma pháp sư chính thức. Hai vị này đều không nghĩ đến việc thái ca tự nhốt mình vào không gian giới chỉ rồi, ai có thể thả nó ra ngoài bây giờ. Quên đi, trở lại thành cự mang rồi nhờ Hiamon Di Chi giúp đỡ vậy. Trương Đức Bưu rời khỏi hồ nước, đi vào sa mạc, đi về hướng thành cự mang. Đột nhiên, hắn chú ý đến một chuyện hết sức thú vị, trên sa mạc có một dãy dấu chân của con người. Dấu chân không lớn, khoảng chừng bàn chân của nữ hài tử. Ngón út có chút uốn lượn, ngón chân cái thỉnh thoảng nhếch lên, hiển nhiên là không mang giày mà rõ ràng là đi chân không trên sa mạc. Hạt cát màu đỏ tươi bị hai dấu chân này dẫn lên, không ngờ trở thành một màu đen kịt, phảng phất giống hệt như bị ma khí xâm nhập. Kỳ quái, sao lại có người đi chân không trong sa mạc? Chẳng lẽ không sợ hạt cát làm rách da chân? Trương Đức Bưu đang cười đột nhiên biến sắc. Hắn nhớ tới cô gái áo trắng đến từ vực sâu đang truy giết mình, hình như cũng đi chân không. Sau đó, hắn chứng kiến bên cạnh mình đột nhiên nhiều hơn một bóng người, không khỏi rùng mình, ca ngợi nữ thần trí tuệ, không trùng hợp như vậy chứ. Trương Đức Bưu khó khăn quay đầu lại, quả nhiên chứng kiến một cô gái áo trắng đang đứng phía sau hắn, màu áo như tuyết, quần bó, tay áo dài, một đôi chân không mang giày. Bởi vì tu luyện Tà Linh Thánh Điển nên cát đỏ dưới chân dần dần biến thành màu đen. Không phải cô gái đến từ Tà Linh Thần Miếu đang truy sát hắn thì còn ai vào đây nữa? Nữ thần trí tuệ ơi! Da đầu Trương Đức Bưu có chút tê dại. Cô gái áo trắng nọ nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, thật khó khăn lắm mới gặp được một ngươi, không ngờ là một ma pháp học đồ. Xoay người một cái, trong trước mắt nàng đã biến mất trong sa mạc. Ca ngợi nữ thần, chẳng lẽ cô nàng Bưu Hãn này không nhận ra ta? Trương Đức Bưu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lúc này mới nhớ tới lúc đầu hắn cùng cô gái này chỉ thấy nhau từ xa, cũng không thấy rõ tướng mạo lẫn nhau. Hơn nữa ma pháp bào của hắn đã bị lôi điểu đánh nát, nên lúc trước hắn đến chợ trong thành cự mang mua một bộ quần áo dân du mục thảo nguyên, nàng không nhận ra cũng không có gì kỳ quái. Là thật. Tại sao ta không cảm giác được ma huyết chớ chú trên tay có gì chẳng nhỉ?

thiếu niên nọ nghe nói thế liền quay đầu hướng đồng bạn hô to vài câu. Bốn người nọ lúc này mới thúc thú cưỡi chậm rãi đi tới, như trước vẫn không buông lỏng cảnh giác. Chúng ta là những mạo hiểm giả đến từ Bái Chiêm Vương Đình, mới từ Hoang Mạc Thần vẫn trở về, không có ác ý. Năm người đến bên cạnh hai người Trương Đức Bưu, thiếu niên nọ liền nhảy xuống ô truy thù. Khi nhìn thấy A Đơ không khỏi có chút ngẩn ngơ, ánh mắt không thể nào rời đi được. Bốn người khác cũng chú ý đến dung mạo A Đơ, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Thậm chí ngay cả nữ Seymour cũng lộ ra thần sắc si mê. A Đơ quả thật có mị lực trời sinh, thật sự là nam nữ thông sát. Trương Đức Bưu ho khan một tiếng nhắc nhở, lúc này năm người mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy khó có thể tin được, trên đời lại có một tuyệt sắc giai nhân động lòng người như vậy sao? Sau đó lại nhìn sang A-man, chứng kiến thân hình Bưu Hãn cùng khuôn mặt của hắn bỗng sinh ra cảm giác hắn là một bãi cứt trâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, tinh thần lực bí tân. Năm người nọ đi đến trước mặt hai người, bỗng dưng A Đơ đang tươi cười đột nhiên trở mặt, thiên ma đấu khí màu đen liền phóng ra, nhất thời cuồng phong gào thét, đem cả năm người toàn bộ nhốt vào trong trường phong. Năm người nọ vốn không bỏ qua cảnh giác, thấy tuyệt sắc giai nhân nọ bỗng dưng trở mặt giết người liền lập tức trở tay tấn công, ý định lấy cứng chọi cứng. Không ngờ đấu khí của A Đơ quả thật sự quỷ dị, cơ hồ trong nháy mắt liền đem đóng băng toàn bộ ma pháp nguyên tố trong phương viên 10 trượng. Ma pháp sư cùng Seymour bỗng trở nên vô dụng, mà ba kiếm đấu sĩ mạnh mẽ đề thăng đấu khí, nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra luồng đấu khí kỳ quá này lại gắt gao áp chế đấu khí trong cơ thể mình. Đừng nói ra tay, cho dù là điều động đấu khí thoát ra khỏi đan điền cũng trở nên khó khăn. Đây là áp chế hoàn toàn của cao đẳng đấu khí với đấu khí cấp thấp hơn, làm cho người ta có lòng phản kháng nhưng không có năng lực phản kháng. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy người trẻ tuổi cường tráng mạnh mẽ bên cạnh tuyệt sắc giai nhân đột nhiên giận dữ quát lên một tiếng, đấu khí trong cơ thể bừng bừng chấn động, nháy mắt đột phá sự áp chế của đấu khí màu đen, đấu khí điên cuồng vận chuyển trong thông đạo đấu khí của hắn, phát ra âm thanh ầm ầm. Rầm rầm, giống như tiếng sấm, bàn tay to lớn đón nhận đại thủ ấn của nàng kia. Hai bàn tay chạm vào một chỗ, ầm một tiếng, làm cho người ta không khỏi nhớ tới âm thanh tiếng chuông âm vang tại Ngân Nguyệt Cự Lang thần miếu, đinh tai nhức óc. Trương Đức Bưu kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo lui về sau vài bước, sắc mặt đỏ hồng như sắp xuất huyết, long mông bảo tượng khí vận chuyển vài chu thiên mới có thể khôi phục nguyên trạng. Bất quá chỗ bàn tay lại có một đạo hắc khí, theo thông đạo đấu khí tấn công về hướng lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn vội điều động long mông bảo tượng khí trấn áp luồng đấu khí hắc ám này.